âm mưu ngày tận thế. Chương 8, góc truyện audio.com. Mình đã quá già trong nghề này mất rồi, Robert mệt mỏi nghĩ mình đã thực sự mê muội vì câu chuyện đĩa bay của hắn. Hân Beckerman nhìn đăm đăm vào cái thứ đang nằm trên mặt đất, một vẻ bối rối hiện lên trên gương mặt ông ta. Mẹ kiếp, không phải nó. Robert thở dài, không phải nó, có phải không? Beckerman lắc đầu, nó đã ở đây ngày hôm qua mà. Có thể là những người nhỏ bé màu xanh của ông đã chở nó đi rồi đấy. Không, không, họ chết cả rồi, Beckerman khăng khăng, chết, điều đó là lời kết luận chính xác cho cái sứ mệnh của mình. Đầu mối duy nhất của mình là một thằng điên nhìn thấy những con tàu không gian. Robert bước đến bên mảnh quả cầu để xem xét nó một cách cẩn thận hơn. Nó là một cái bao nhôm lớn có đường kính khoảng 5 mét với những cạnh răng cưa nơi nó bị rách ra khi đâm xuống đất. Tất cả các thiết bị đã được mang đi, đúng như tướng Hilliard đã nói với anh. Tôi không thể nào nói hết tầm quan trọng của những gì chứa trong quả cầu đó. Robert đi vòng quanh quả cầu xẹp lép, sục mũi dày trong đám cỏ ướt tìm kiếm một dấu vết mờ nhạt nhất có thể có. Không có gì, nó giống hệt hàng chục quả bóng thám không thời tiết khác mà anh đã từng nhìn thấy trong những năm qua. Ông già vẫn không chịu đầu hàng, vẫn đầy cái vẻ ương ngạnh rất đức. Những thứ lạ lùng đó, họ làm chúng giống như thế này này. Ông biết đấy, họ có thể làm được mọi thứ. Không còn gì để làm ở đây nữa, Robert quyết định. Bít tất của anh đã ướt hết vì những đám cỏ ướt. Anh bước đến bên cái vỏ quả cầu. Ông giúp tôi nâng cái góc này lên chứ? Beckerman nhìn anh một chút ngạc nhiên. Ông muốn tôi nâng nó lên ư, phải. Beckerman nhún vai, ông ta cầm một góc của cái thứ vật liệu rất nhẹ kia và nâng lên trong khi Robert nâng một góc khác. Anh nâng mảnh nhôm lên cao quá đầu và bước vào phía trong. Hai chân anh ngập trong cỏ, ở dưới này cũng ướt. Robert gọi với ra, tất nhiên, trời mưa suốt cả ngày hôm qua, toàn bộ mặt đất đều ướt, Robert từ bên dưới quả cầu chui ra, đáng ra nó phải khô, thời tiết điên rồ, viên phi công nói, chủ nhật trời nắng, đó là ngày quả cầu đâm xuống đất, mưa suốt ngày hôm nay và đêm lại quang đãng, ở đây ông không cần đến đồng hồ đâu, cái mà ông thật sự cần là một cái phong vũ biểu. Cái gì hả, thời tiết thế nào khi ông ta nhìn thấy cái vật thể bay lạ? Beckerman ngẫm nghĩ một lát. Đó là một buổi chiều đẹp trời. Trời nắng chứ, vâng, trời nắng, nhưng trời mưa suốt cả ngày hôm qua phải không? Beckerman nhìn anh, khó hiểu. Vậy thì sao, vậy thì nếu quả cầu này ở đây suốt đêm, mặt đất bên dưới nó phải khô, hoặc cùng lắm là ẩm thôi do sự thẩm thấu. Thế nhưng nó lại ướt đẫm, giống như phần còn lại ở khu vực này. Beckerman ngẩn ra, tôi không hiểu, điều đó có nghĩa là thế nào? Nó có thể có nghĩa là, Robert nói một cách thận trọng. Ai đó đã đặt quả cầu này ở đây ngày hôm qua sau khi trời đã bắt đầu mưa và mang đi cái mà ông đã nhìn thấy. Hay có cách giải thích nào đó điên rồ hơn mà anh chưa nghĩ tới. Ai lại làm một cái việc điên khùng như vậy? Không điên đến thế đâu, Robert nghĩ. Chính phủ Thụy Sĩ có thể đã làm việc này để đánh lừa bất kỳ một vị khách tò mò nào. Cái mẹo đầu tiên cửa một việc bưng bít là tưng tin giả. Robert bước qua đám cỏ ướt chăm chú nhìn mặt đất và tự mắng mình là một kẻ khờ dại cả tin. Hàn Beckerman nghi hoặc nhìn Robert, này ông nói là ông viết cho tạp chí nào nhỉ? Du lịch và sự thanh thản, Hàn Beckerman mừng rỡ, ồ, góc truyện audio.com, vậy thì tôi cho rằng ông sẽ muốn chụp ảnh tôi giống như cái thằng cha kia. Cái gì, cái tay chụp ảnh đã chụp hình bọn tôi ấy mà, ông đang nói đến ai vậy? Robert cau mày, cái tay chụp ảnh, tay đó đã chụp ảnh cho chúng tôi trước cái xác con tàu. Hắn ta nói sẽ gửi cho chúng tôi mỗi người một tấm. Một vài người khách khác cũng có máy ảnh, Robert nói từ tốn, hãy khoan nào, ông đang nói là có ai đó đã chụp hình các du khách kia ở đây ngay trước cái vật thể bay lạ phải không? Đó chính là điều tôi đang nói với ông đấy, và ông ta hứa gửi cho mỗi người các ông một tấm ảnh. Đúng vậy, vậy thì ông ta hẳn phải lấy tên và địa chỉ của các ông chứ? Ồ tất nhiên, nếu không thì ông ta biết gửi chúng đi như thế nào được. Robert đứng lặng người toàn thân nóng bừng bừng. Sự tình cờ tuyệt vời, Robert Mi là một thằng không may mắn. Một sứ mạng bất khả thi bỗng đột ngột trở thành một miếng bánh. Anh không còn phải đi tìm 7 du khách vô danh kia nữa. Tất cả những gì mà anh phải làm là tìm tay chụp ảnh, đổ. Sao lúc trước ông không nhắc đến ông ta, ông Beckerman? Ông hỏi tôi về những hành khách kia mà, ý ông nói ông ta không phải là một hành khách của ông à, Hàn Beckerman lắc đầu. Không, ông ta chỉ tay, xe của ông ta bị chết máy phía bên kia xa lộ. Một chiếc xe cẩu đang sắp sửa lôi nó đi thì xảy ra vụ này với chấn động mạnh, và ông ta chạy sang đường để xem có chuyện gì xảy ra. Khi nhìn thấy nó, ông ta trở về xe chộp lấy máy ảnh và quay trở lại. Thế rồi ông ta bảo tất cả chúng tôi đứng vào để chụp hình trước cái đĩa bay đó. Cái người chụp ảnh đó có nói tên với ông không? Không, ông có nhớ gì về ông ta không? Hàn Beckerman cố tập trung trí nhớ. Ồ, ông ta là một người ngoại quốc, người Mỹ hoặc Anh, ông nói là một chiếc xe cẩu đã sẵn sàng lôi xe của ông ta đi. Đúng thế, ông có nhớ chiếc xe cẩu chạy đi đường nào không? Phía Bắc, tôi đoán rằng ông ta mang nó đi Bern, Thun thì gần hơn nhưng vào Chủ nhật thì mọi ga, ra ở Thun đều đóng cửa. Cảm ơn ông đã giúp tôi rất nhiều. Robert mỉm cười, ông sẽ không quên gửi cho tôi bài báo của ông sau khi kết thúc chứ? Không, đây là tiền của ông và thêm 100 mark cho sự giúp đỡ của ông. Tôi sẽ đưa ông về nhà. Họ đi về xe, khi Beckerman mở cửa xe ông ta dừng lại và quay sang Robert. Ông thật là hào phóng. Ông ta móc trong túi ra một miếng kim loại nhỏ hình vuông, cỡ bằng cái bật lửa, có chứa một tinh thể màu trắng nhỏ xíu. Cái gì thế này, tôi đã thấy nó trên mặt đất hôm Chủ nhật trước lúc chúng tôi quay lại xe. Robert xem xét cái vật lạ lùng kia, nó nhẹ như giấy và có màu của cát, một cạnh giáp của nó cho thấy nó có thể là một phần của bộ phận khác. Một phần của cái thiết bị chứa trong quả bóng thám không kia. Hay một phần của một vật thể bay lạ, có thể nó sẽ mang lại may mắn cho ông. Beckerman nói trong lúc ông ta đang xếp những đồng tiền mà Robert vừa đưa cho ông ta vào ví. Với tôi thì đã hẳn là thế rồi. Ông ta ngoác miệng cười và chui vào xe, độ độ độ. Đã đến lúc phải tự hỏi mình một câu hỏi nghiêm túc, mình có thật sự tin có những vật thể bay lạ không? Anh đã đọc nhiều bài báo điên rồ của những người nói là họ đã thấy những con tàu không gian và đủ loại chuyện kỳ quặc khác, và anh đã thường gắn những tin tức này với những người hoặc là tìm kiếm sự nổi tiếng hoặc là cần phải tự tìm đến sự giúp đỡ của một bác sĩ tâm thần giỏi. Nhưng trong mấy năm gần đây, có những tin tức không dễ gì bác bỏ được. Gocchuyenaudio.com Các tin tức về việc nhìn thấy các vật thể bay lạ bởi các nhà du hành vũ trụ, các phi công quân sự, các viên chức cảnh sát, những người có uy tín, những người né tránh sự xuất hiện trước công chúng. Thêm vào đó là tin đáng quan ngại về một vật thể lạ đâm xuống Roswell, bang New Mexico, nơi dường như đã tìm thấy xác của những sinh vật lạ. Chính phủ bị cho là đã bưng bít chuyện đó và đã mang đi mọi bằng chứng. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, các phi công đã báo cáo về việc nhìn thấy những thứ lạ lùng mà họ gọi là những chiếc máy bay tiêm kích phu, những vật thể bay không xác định được lai lịch bay sát tới họ và rồi biến mất. Có những câu chuyện về những thị trấn được viếng thăm bởi những vật thể không giải thích được từ trên trời bay vút xuống. Nếu thật sự có những sinh vật lạ trong các vật thể bay lạ từ một hệ mặt trời khác đến thì sao? Robert phân vân, điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến thế giới của chúng ta? Liệu điều đó sẽ có nghĩa là hòa bình, chiến tranh, sự chấm dứt của nền văn minh mà chúng ta đã biết chăng? Anh thấy mình phần nào mong rằng Han Beckerman là một kẻ ngớ ngẩn điên rồ, và thật sự là quả bóng thám không thời tiết đã đâm xuống đất. Anh sẽ phải tìm một nhân chứng khác để hoặc là xác nhận câu chuyện của Beckerman hoặc là bác bỏ nó. Nhìn bề ngoài câu chuyện dường như không thể tin được, thế nhưng có một điều gì đó làm bận tâm Robert, giá như nó chỉ là một quả bóng thám không gặp nạn, thậm chí nó có mang những thiết bị đặc biệt chăng nữa, vì sao mình lại bị gọi đến một cuộc gặp gỡ tại NSA vào lúc 6 giờ sáng và được cho biết điều khẩn cấp là phải nhanh chóng tìm ra tất cả các nhân chứng. Có một vụ bưng bít nào không? Và nếu vậy thì vì sao? Cách chương.